Ăn cơm xong thì tôi vác cho anh một ly nước cam ép, mang lên phòng. Thấy anh đã ngồi vào bàn làm việc, tôi liền đặt ly nước cam xuống bàn rồi bảo. Nghỉ tay chút đã, uống ly nước cam này đi. Thành không nhìn tôi, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính. Cô lại định giở trò gì đây? Tôi nhìn anh, hít một hơi thật sâu cho giọng nói mềm mại hơn. Ngày mai anh rảnh không? Làm gì? Đi đến bệnh viện phụ sản với tôi. Tôi nói đến đây thì động tác tay đang gõ bàn phím máy tính của Thành mới dừng lại. Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ. Chắc là anh tưởng tôi có thai rồi hay sao mà ngạc nhiên như vậy chứ. Tôi sợ anh hiểu nhầm nên vội vàng nói tiếp. Chúng ta kết hôn đến nay đã là 5 tháng rồi mà chưa có gì, nên tôi cũng hơi sốt ruột. Lúc này Thành mới thu lại ánh mắt kinh ngạc kia, giọng anh hạ xuống. Cô sốt ruột hay là mẹ là dục cô? Tôi sốt ruột thật. Tôi muốn khám xem mình có vấn đề gì không. Với lại tôi nghe nói khám cái này vào ngày thứ hai chu kỳ kinh nguyệt là tốt nhất. Vừa vặn ngày mai là ngày thứ hai chu kỳ của tôi. Ngày mai tôi bận rồi. Nhìn sắc mặt và giọng nói của Thành có vẻ không muốn cùng với tôi đến bệnh viện. Cũng phải thôi, một người đàn ông khỏe mạnh như anh, chẳng ai muốn đi khám hiếm muộn cả. Vả lại theo như kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình cẩu huyết của tôi, bấy lâu nay, những cuộc hôn nhân không tình yêu thường thì nam chính sẽ không muốn có con với người mình không yêu. Thậm chí có những nam chính còn bắt vợ mình uống thuốc tránh thai. Đằng này Thành không bắt tôi uống thuốc tránh thai. Muốn có con tự nhiên với tôi là may rồi. Còn để anh đi khám hiếm muộn với tôi, cảm giác khó như hái sao trên trời. Thế nhưng tôi vẫn kiên trì bảo. Vậy khi nào anh rảnh thì mình đi. Sáng mai mấy giờ? Tôi vừa bước đi được hai bước thì giọng nói của Thành vang lên phía sau, khiến tôi giật mình. Đang định nói lại thấy anh nói thêm. Tôi có quen với một bác sĩ làm ở phụ sản Hà Nội. Để lát tôi hẹn lịch khám. Mấy giờ thì tôi còn hẹn với người ta. Tôi đột nhiên bị vật gì đó va đập vào. Hình như đó là sự bất ngờ và cả niềm vui khó tả. Tôi quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lúng túng của anh. Tôi có chút buồn cười. Xem ra người chồng này tuy rất lạnh lùng, nhưng anh cũng thật lòng muốn có một đứa con với tôi. Tôi đáp. Giờ nào cũng được cả, tôi theo sự sắp xếp của anh. 7 giờ sáng mai. Được. Ngủ sớm đi. Tôi vui vẻ lên giường nằm. Biết là mọi thứ chưa đâu vào đâu, nhưng bước đầu tiên cũng xem như là thuận lợi, vì tôi thấy có rất nhiều ông chồng không chịu hợp tác đến khoa sản khám. Phần vì nghĩ mình khỏe, phần vì sĩ diện. Cả đêm đó có lẽ là do hồi hộp, chờ đợi đến sáng mai nên tôi ngủ không được, sâu giấc. Sáng ngày hôm sau, sợ vì phải làm xét nghiệm nên chúng tôi không ăn sáng. Chuẩn bị xong là đi tới viện phụ sản luôn. Lên đến khoa sản tôi mới biết, có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Có người còn tâm sự mong con cả chục năm nay, cũng đã từng làm 4-5 lần IVF nhưng đều thất bại. Thế mới biết, 5 tháng kết hôn của chúng tôi cũng không có gì đáng nói. Chỉ là hoàn cảnh của tôi nên tôi muốn có con càng sớm càng tốt. Với lại tôi cũng đã từng một lần mang thai với người đàn ông kia, rất dễ dàng. Mà lần này mấy tháng chưa có, nên tôi sợ tôi bị biến chứng nào đó. Và cả mẹ chồng tôi cũng rất mong một đứa cháu. Tôi và Thành ngồi đợi một lát thì người bác sĩ kia đến. Chị ấy là bác sĩ nữ, tên Thủy. Nghe nói trước học cùng cấp 3 với Thành, chị ấy còn là khoa trưởng hỗ trợ sinh sản. Tôi và Thành được ưu tiên mời vào phòng khám trước. Sau đó chị ấy quyết định cho chúng tôi làm xét nghiệm huyết học để xem có bệnh lây qua đường tình dục. Cho tôi làm xét nghiệm AMS, siêu âm kiểm tra tình trạng tử cung, vòi trứng, chụp X-quang tử cung, vòi trứng. Còn Thành thì xét nghiệm dịch đồ, kiểm tra chất lượng tinh trùng. Loanh quanh làm tất cả các bước cũng đến trưa mới xong. Có điều chị Thủy bận chuyển phôi cho ca IVF nên chưa thể thông báo kết quả cho chúng tôi ngay được. Tôi và Thành đành ngồi đợi. Ngồi một lát thì Thành đứng dậy, đi đâu tôi chẳng rõ. Sau khi Thành đi được một lúc thì chị Thủy cũng về. Nhìn thấy tôi chị mỉm cười hỏi. Thành đâu em? Sao có mình em ngồi đây vậy? Em không biết anh ấy vừa đi đâu rồi chị à? Em vào phòng với chị. Dạ vâng. Tôi ngồi xuống thì chị Thủy rót cho tôi một cốc nước, còn đưa cho tôi một chiếc bánh bảo. Sáng giờ em chưa ăn gì đúng không? Ăn tạm cái bánh cho đỡ đói đi em. Đợi Thành về, chị trả kết quả xét nghiệm cho hai vợ chồng. Dạ vâng, em cảm ơn. Em cũng không đói lắm chị à. Chị Thủy cười tươi trêu. Chắc là ngắm chồng đẹp trai nên không biết đói hả em? Dạ đâu có đâu chị. Ngày xưa hồi cấp 3 đi học, Thành là soái ca của trường chị đấy. Biết bao nhiêu em mê như điếu đổ, nhưng mà cậu ấy lạnh lùng lắm. Bọn chị ngày càng già mà cậu ấy thì ngày càng đẹp trai với phong độ. Hôm qua cậu ấy chủ động nhắn tin cho chị đặt lịch khám, chị rất bất ngờ. Em và cậu ấy kết hôn lâu chưa? Dạ bọn em kết hôn được 5 tháng chị ạ. Ồ, chị chưa xem kết quả. Nhưng mà 5 tháng thì cũng không hẳn là hiếm muộn đâu. Chị vừa chuyển phôi cho một ca IVF, còn 13 năm em ạ. Dạ vâng thưa chị. Tôi vừa dứt lời thì Thành đi vào, trên tay anh còn xách theo túi đồ gì đó. Chị Thủy tủm tỉm cười hỏi, cậu vừa đi mua đồ ăn cho vợ về sao? Vẻ mặt Thành thoáng lúng túng, xong anh bảo, tiện thì tôi mua thôi, mà kết quả của vợ chồng tôi thế nào? Khi nghe ba từ vợ chồng tôi, từ chính miệng Thành nói ra, chẳng hiểu sao lòng tôi có cảm giác gì đó rất lạ, hình như là sự ấm áp và cả sự gắn kết. Chị Thủy nhìn kết quả một lúc rồi mới lên tiếng. Kết quả của cậu tốt, nhưng còn của Tâm thì chỉ số AMS cao. Với chỉ số này thường gặp ở phụ nữ bị đa nang buồng trứng. Tôi không hiểu đa nang buồng trứng là gì, nên tôi liền hỏi luôn. Đa nang buồng trứng sao hả chị? Đa nang buồng trứng là một dạng rối loạn nội tiết tố thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh gây ra nhiều tác động lên buồng trứng khiến chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn, tăng nồng độ nội tiết tố nam dẫn đến hình thành nang nhỏ bên trong buồng trứng, có thể dẫn đến trứng rụng thưa hoặc là rụng sớm hoặc là không rụng luôn. Tình trạng này làm giảm khả năng sinh sản của chị em phụ nữ. Tuy nhiên vẫn có nhiều phụ nữ vẫn có khả năng mang thai, nhưng tỷ lệ này sẽ thấp hơn bình thường. Đa nang buồng trứng có thể uống thuốc điều trị khỏi, nhưng mà chị lại thấy kết quả siêu âm và chụp X quang của em thì em còn bị tắc hai bên ống dẫn trứng. Do đó tinh trùng không thể gặp trứng mà mang thai tự nhiên được. Tôi nghe xong thì chân tay có chút bủn rủn, hoang mang vô cùng. Không ngờ tình trạng của mình lại nghiêm trọng đến như thế. Ngược lại Thành ngồi bên cạnh tôi, anh bình tĩnh bảo, cậu tư vấn luôn phương pháp đi. Nếu như vợ cậu chỉ tắc một bên vòi trứng và bên còn lại thông thường thì vẫn có thể mang thai tự nhiên, chỉ cần bổ sung một số loại thuốc hỗ trợ. Nhưng vợ cậu lại tắc hai bên vòi trứng thì hoàn toàn không có khả năng thụ thai tự nhiên, chưa kể vợ cậu còn bị đa nang buồng trứng. Với tình trạng này, phương pháp khả thi và nhanh nhất đó chính là thụ tinh trong ống nghiệm, tức là tinh trùng và trứng sẽ được thụ tinh ở trong môi trường phòng thí nghiệm. Sau khi tạo được phôi thì phôi sẽ được chuyển vào buồng tử cung của người phụ nữ. Nếu thuận lợi, phôi sẽ phát triển thành thai nhi khỏe mạnh. Phương pháp hỗ trợ sinh sản này chính là phương pháp hiện đại nhất hiện nay. Nhờ phương pháp này mà rất nhiều vợ chồng hiếm muộn đã có con. Thậm chí còn có những cặp vợ chồng chẳng có vấn đề gì, nhưng muốn sinh đôi thì cũng phải chọn phương pháp này. Vợ chồng cậu cứ bàn bạc với nhau cho kỹ. Nếu làm IVF thì bảo mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Thành liền gật đầu đáp, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Sẽ liên lạc lại sau nhé. Ừ, đây là kết quả của hai vợ chồng. Thành cầm tờ kết quả chị Thủy đưa cho, nói thêm vài câu nữa thì chúng tôi ra về. Vì vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ chị ấy. Từ lúc nghe kết quả xong, hết thảy là tại mình mà tâm hồn tôi cứ như bay tận đẩu tận đâu. Thơ thẩn suy nghĩ mãi, ra đến cổng viện, Thành hỏi tôi, cô muốn ăn gì? Tôi chợt nhớ tới túi đồ ăn khi nãy Thành cầm, giờ không thấy đâu, tôi liền hỏi. Cái túi đồ ăn khi nãy anh mua đâu rồi? Tôi vớt đi rồi. Sao anh phí thế? Vừa nãy đi bộ một đoạn xa, vẫn không thấy có gì ngon, nên túi đó tôi mua tạm thôi. Bây giờ khám xong rồi thì về nhà hàng ăn, đầy món ngon. Nhưng mà túi đó là đồ ăn. Đồ mà ăn được bỏ phí lắm. Tôi chẳng hiểu bình thường cô dùng tiền tiêu vào việc gì. Quần áo không mua, ngay cả ăn ngon cũng tiếc, thế mà cũng tham tiền. Bị anh mỉa mai, tôi bất chấp đáp lại, vì tôi yêu tiền nên mới tham tiền đấy. Thành lừa mắt không thèm nói lại nữa. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện làm IVF. Lúc định quay sang hỏi anh tính như thế nào thì thấy Thành dừng lại trước một nhà hàng lẩu nướng. Anh bảo, muốn ăn nướng hay lẩu? Lâu lắm không ăn lẩu, anh gọi lẩu đi. Thành gọi ra một nồi lẩu hải sản, tuy nhiên anh lại ăn rất ít, chủ yếu là tôi ăn. Nhiều lúc tôi không hiểu một người như anh ăn ít lại làm việc nhiều, sức mạnh nào khiến cho anh trở nên phi thường như thế. Ăn xong thì Thành chở tôi về nhà, rồi anh rời đi luôn. Về đến nhà tôi không thấy ai ngoài mấy người làm, thế là tôi lên phòng tắm rửa, rồi ngủ một lát cho đỡ mệt. Buổi tối ăn cơm, mẹ chồng tôi hỏi về việc khám xét thế nào. Tôi đang định trả lời bà về kết quả của hai vợ chồng thì Thành lên tiếng trước. Kết quả mọi thứ bình thường, nhưng mà con quyết định làm IVF cho nhanh. Tôi ngạc nhiên quay sang Thành. Rõ ràng kết quả của tôi không ổn tí nào mà anh lại nói là bình thường. Mới đầu tôi không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, nhưng mà khi ngẫm kỹ, có khi nào anh đang bảo vệ tôi trước mặt mọi người? Cái Hằng nghe xong liền thắc mắc. Kết quả bình thường, sao anh không để tự nhiên đi, làm IVF làm gì? Làm như vậy cho nhanh, mất công đẻ thì cấy hai phôi, biết đâu được luôn song thai. Mẹ chồng tôi tâm lý vốn đang mong cháu, lại nghe đến song thai nên không thắc mắc gì, liền ủng hộ ngay. IVF thì cũng được, mẹ thấy vợ nhiều người làm IVF cho khỏe, chọn giới tính rồi muốn sinh song thai đều làm IVF. Phương pháp nào không quan trọng, quan trọng là năm nay cả nhà mình có thêm thành viên mới. Bố chồng tôi cũng đồng tình. Mẹ con nói đúng đây, cái này hai đứa cứ thống nhất với nhau rồi tự quyết. Nghe xong tôi cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ. Sau khi ăn cơm xong, lên phòng riêng của hai vợ chồng, tôi mới hỏi Thành. Chuyện làm IVF, anh nói lúc ăn cơm là thế nào vậy? Thành hỏi ngược lại tôi. Cô muốn có con không? Tất nhiên là có. Thế thì quyết định làm IVF tôi. Nhưng mà tại sao lại nói dối mẹ kết quả khám? Tôi không muốn lằng nhằng rách việc. Thành vừa dứt lời thì anh có điện thoại. Nghe điện thoại xong anh liền rời đi. Tôi lên giường nằm, thử tìm kiếm các hội mẹ bầu IVF. Tôi không ngờ một hội lớn đến hơn 200.000 thành viên. Lướt xuống các bài viết, có rất nhiều mẹ bị tình trạng giống như tôi, chia sẻ nhờ IVF mà họ đã đón được con yêu. Họ còn chia sẻ quá trình từ A đến Z. Ban đầu là tiêm kích trứng, sau đó chọc hút trứng và lấy tinh trùng rồi tạo phôi. Sau khi tạo phôi xong sẽ được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm 2 đến 5 ngày rồi chọn phôi khỏe để chuyển phôi. Hành trình IVF nghe có vẻ rất gian nan, nhưng nhìn những bức ảnh thành quả mà mọi người đăng như một nguồn động lực vô cùng lớn lao tiếp sức cho tôi. Tôi không ngại khổ, không ngại vất vả, không ngại những mũi kim tim đau buốt. Tôi chỉ cần trời thương xót cho hành trình này thuận lợi và thành công mà thôi. Chỉ cần như vậy, có trả giá thế nào cũng xứng đáng. Một tuần sau thì tôi và Thành đến bệnh viện làm hồ sơ để làm thai IVF. Vì tôi và anh mới làm tất cả xét nghiệm nên không cần phải xét nghiệm gì thêm. Chỉ cần đến điền thông tin và ký một số đơn đề nghị. Đơn cam kết theo quy định trong thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Sau đó chị Thủy hẹn chúng tôi ngày 2 chu kỳ kinh đến tiêm kích trứng. Ngày ra chị ấy còn kê cho tôi uống thêm vitamin E đỏ, thuốc bổ trứng, hoa anh thảo để tái tạo niêm mạc ba lá. Suốt từ hôm làm hồ sơ về đến ngày tiêm kích trứng, tôi đều cố gắng giữ cho tâm trạng mình thoải mái, ăn ngủ nghỉ đúng giờ, uống thuốc đều đặn. Mẹ chồng tôi hình như biết tôi sắp làm IVF nên cũng không làm khó gì tôi cả, không nói động đến tôi như bữa trước. Chỉ có cái Hằng thỉnh thoảng vẫn móc mỉa vài câu, nhưng tôi mặc kệ. Chuyện quan trọng bây giờ là chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho hành trình sắp tới. Rồi rất nhanh cũng đến ngày vào viện tiêm kích trứng. Tháng này, chu kỳ kinh nguyệt của tôi còn đến sớm hơn 3 ngày, nên cảm giác lại càng nhanh. Thực ra thì tiêm kích trứng, mình có thể tự mang về nhà tiêm. Nhưng chiều nào dù rất bận Thành cũng về nhà đón tôi, đến phòng khám tại nhà của chị Thủy, để tiêm và tiện cho việc siêu âm theo dõi sự phát triển của noãn. Sau 12 ngày tiêm kích trứng thì tôi được chỉ định chọc trứng và Thành đi lấy tinh trùng tạo phôi. Thủ thuật chọc trứng và lấy tinh trùng chúng tôi làm tại viện. Sau khi làm xong thì tôi ở lại viện thêm vài giờ theo dõi rồi về nhà. Trước khi về, chị Thủy dặn tôi uống nhiều sữa đậu nành, ăn nhiều sầu riêng, bơ và các loại rau xanh để niêm mạc tốt. Hôm đi chọc trứng về, thực sự cơ thể tôi rất mệt mỏi nên lên phòng nghỉ ngơi luôn. Tôi đang nằm thiêu thiêu ngủ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng của cái Giang vọng ra. Mợ ơi, em vào được không? Ừ, em vào đi. Tôi thấy cái Giang mang đến ly sinh tố màu xanh, tôi liền hỏi. Sinh tố bơ hả Giang? Dạ. Mùa này không phải mùa bơ, em kiếm đâu ra bơ hay vậy? Vừa ship bơ giao hàng tới một thùng bơ mợ à. Thế bảo cậu Thành đặt từ Lâm Đồng gửi ra. Bà bảo em xay rồi mang lên phòng cho mợ. Nghe cái Giang nói xong, tôi ngẩn ra vài giây. Tôi nhớ lần trước tiêm kích trứng, chị Thủy cũng dặn tôi ăn nhiều bơ, nhưng lúc đấy Thành không có ở đấy. Sáng hôm sau chọc trứng xong, chị lại dặn lại, lúc đó có Thành nhưng thùng bơ đặt từ Lâm Đồng ra, nếu gửi đường bay cũng không thể nào nhanh như vậy được. Lẽ nào Thành tự tìm hiểu rồi tìm mua cho tôi? Hoặc là cũng có thể chị Thủy cũng dặn anh mà tôi không biết. Nhưng mà cho dù lý do nào đi chăng nữa thì tôi cũng cảm thấy rất vui. Trong tim như có dòng nước ấm áp chảy qua. Ăn hết ly sinh tố bơ cái Giang đưa, đến trưa Thành về tôi cũng không hỏi anh sao mua được bơ. Vì tôi biết con người anh làm gì cũng im im. Chỉ cần tôi biết trong hành trình tìm con này, anh cũng thực sự quan tâm, thực sự muốn đồng hành cùng với tôi, như vậy là quá đủ. Tôi nghỉ ngơi đến ngày thứ 20 của chu kỳ kinh. Khi niêm mạc được 12mm thì chuyển phôi. Chị Thủy siêu âm kiểm tra niêm mạc còn nói trộm vía niêm mạc ba lá đẹp, cũng là bước tạo điều kiện cho phôi thai bám chắc trong lòng tử cung. Nghe như vậy tôi mừng lắm, lòng tràn đầy phấn khởi và hy vọng. Tôi được tất cả 5 phôi nên lần này chúng tôi quyết định chuyển 2 phôi, còn 3 phôi trữ đông cho lần sau. Không biết nếu thành công việc mang thai hai em bé sẽ vất vả hơn bình thường, gian nan hơn bình thường. Nhưng không sao cả, vất vả đó, gian nan đó, đổi lại được hạnh phúc vì con, đánh đổi biết bao nhiêu, tôi cũng nguyện ý. Sau khi chuyển phôi xong thì chị Thủy dặn tôi, từ giờ em phải hết sức chú ý sức khỏe nhé, đi lại nhẹ nhàng, nên nằm nghỉ ngơi nhiều và tránh các hoạt động mạnh. Chế độ ăn uống thế nào thì chị đã gửi cho Thành rồi, em chịu khó tuân theo chế độ dưỡng hợp lý để kết quả tốt nhất, cố lên em nhé. Chị Thủy nhiệt tình dặn dò, còn dặn đi dặn lại tôi tốt nhất không được đi lên xuống cầu thang. Chúng tôi cảm ơn chị Thủy rồi ra về. Khi về đến nhà, bố mẹ chồng tôi đang ở trong nhà. Hình như hôm nay bố chồng tôi không đi đến công ty mà ở nhà chờ đợi tôi về xem thế nào. Thành cũng nói với bố mẹ chồng tôi những gì chị Thủy dặn. Ông bà liền giục tôi đi lên phòng nghỉ ngơi. Khi tôi lên đến phòng rồi, mẹ chồng tôi còn lên theo hỏi. À đúng rồi, chị đưa cho tôi cái thực đơn bác sĩ đưa để tôi bảo chúng nó nấu. Dạ, thực đơn anh Thành cầm mẹ à. Từ giờ chị cứ ở trên phòng, tôi bảo chúng nó mang đồ ăn lên cho, không phải đi đi lại lại làm gì. Bác sĩ bảo thế nào thì nhớ nghe theo, uống thuốc đúng giờ vào. Mẹ chồng tôi ngày trước không thích tôi ra mặt, nhưng từ ngày tôi bắt đầu hành trình IVF đến giờ, bà thay đổi hẳn. Tuy lời nói vẫn chưa được ngọt ngào, nhưng cũng là bà quan tâm tôi thật lòng. Sống mũi tôi cay cay vì xúc động, tôi gật đầu đáp. Dạ vâng, con biết rồi. Bà không nói gì nữa rồi rời khỏi phòng. Buổi trưa cái Giang mang cơm lên phòng cho tôi. Tôi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm so với giờ ăn thường ngày nên hỏi. Này nhà ăn cơm sớm vậy hả Giang? Không mợ à, cơm của mợ là bà giục con nấu sớm. Những món này bà đích thân chỉ đạo đấy, mợ ráng ăn, ăn mới có sức khỏe và chất dinh dưỡng mợ à. Cảm ơn em, vất vả cho em quá. Có gì đâu chứ mợ, mà sáng nay lúc mợ đi chuyển phôi, bà còn lên phòng thắp hương xin gia tiên mợ à. Bà có vẻ mong đứa cháu này lắm rồi. Tôi mỉm cười gật đầu, sự mong mỏi một đứa cháu của mẹ chồng tôi thể hiện rõ qua những thay đổi của bà đối với tôi. Nói thêm vài câu nữa thì cái Giang đi xuống dưới nhà. Buổi chiều thì nó mang lên cho tôi một bát cháo cá chép. Buổi tối lại mang lên một thực đơn ăn uống khác với bữa trưa. Trước khi đi ngủ tôi còn được uống một cốc sữa hạt. Cứ như thế mấy ngày trôi qua, một ngày tôi được ăn chính xác 5 bữa. Dù ngán đến tận cổ, nhưng nghĩ vì con, tôi vẫn cố ăn bằng sạch. Phần vị cũng không muốn, mất công mẹ chồng, mất công những người làm đã nấu cho tôi ăn. Ngày trước lúc chưa làm IVF, tôi thấy thời gian đã trôi qua rất lâu. Nhưng bây giờ làm IVF xong, tôi thấy ngày đó thời gian vẫn là trôi qua nhanh nhiều so với hiện tại. Với một người bình thường, một ngày 24 giờ trôi vèo qua một cái là hết. Nhưng với phụ nữ làm IVF như tôi thì dài đằng đẵng, mong mỏi từng giây từng phút trôi qua, nhanh nhanh để ngày thứ 14 được thử beta. Được biết xem trong bụng mình đã thực sự có thiên thần nhỏ hay chưa. Hồi hộp đến từng giây từng phút, mong mỏi đến ngày đó, nhưng thi thoảng vẫn thấp thỏm vì lo lắng. Tôi lo sợ IVF thất bại, lo sợ làm bố mẹ chồng và chồng thất vọng, lo nhất là mình không có cơ hội được làm mẹ. Những lúc như vậy, tôi lại tò mò, lại vào các hội mẹ bầu IVF để đọc các bài viết mọi người chia sẻ, lúc mới làm IVF xong, so sánh với các dấu hiệu trên cơ thể mình như tìm một điểm tựa, một niềm tin vững vàng hơn. Khoảng thời gian này tôi tuân thủ tuyệt đối theo lời của Thủy dặn. Chị ấy còn nhiệt tình đến mức ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm rồi dặn dò tôi. Chị ấy nói lúc chuyện vui, tất cả mọi thứ đều tốt nên khả năng đậu bầu của tôi rất cao. Chỉ là không biết đậu một phôi hay tất cả phôi mà thôi. Nghe chị ấy nói xong tôi lại càng hy vọng. Tới ngày thứ bảy sau khi chuyển phôi, tôi thấy có mẹ đang lên hội nhóm chiếc que hai vạch, một đậm một mờ hỏi. Như thế này là chắc chắn có rồi đúng không các chị? Em ngày thứ bảy sau chuyển phôi nôn quá không chịu được nên tử. Phía dưới có rất nhiều mẹ bình luận chúc mừng. Đọc xong bài viết tôi lại càng hồi hộp hơn. Cuối cùng không nhìn được, bảo cái Giang đi mua giúp mình một chiếc que thử thai. Khi tôi thử que xong, tôi đợi 10 phút sau mới dám xem kết quả. Tôi hồi hộp đến mức gần như nín thở. Cho tới khi nhìn chiếc que thử thai, một vạch đậm một vạch mờ tương tự như chiếc que thử thai của mẹ đang lên hồi nhóm. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Các tế bào trong cơ thể giải phóng ra niềm vui sướng bất tận. Có lẽ mẹ nào hiếm muộn, mẹ nào mong mỏi con như tôi thì mới hiểu được cảm giác ấy. Hạnh phúc đến nỗi nhìn đâu cũng thấy màu hường. Có điều tôi quyết định sẽ không nói ngay cho mẹ chồng tôi và mọi người biết, ngay cả Thành cũng vậy. Chờ đến khi kết quả beta chính xác, tôi nói vẫn chưa muộn. Trước mắt tôi, chỉ nói chuyện cho chị Thủy, vì chị là bác sĩ chính của tôi. Tôi cầm chiếc que thử thai mang ra ngoài, rồi cầm điện thoại lên chụp chiếc que. Nhưng chưa kịp gửi cho chị Thủy, thì cái Hảo mang cơm đi tới. Nhìn chiếc que thử thai, hai vạch trên tay tôi, nó nói rõ to. Bà ơi, mở tâm đậu thai rồi. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy mẹ chồng và Kỳ Duyên đang đi tới. Mẹ chồng tôi nghe cái Hào nói, liền nhanh chóng đi về phía tôi. Chưa kịp để tôi phản ứng thì bà đã cầm lấy chiếc que thử thai trên tay tôi xem. Vẻ mặt bà không giấu được niềm vui sướng, háo hức hỏi lại tôi. Thử bao giờ đây? Tôi vốn định không nói cho mẹ chồng tôi biết, vì sợ kết quả chưa chắc chắn. Nhưng giờ tận mắt bà bắt gặp thế này thì làm sao giấu được nữa. Tôi đáp. Con vừa mới thử mẹ à. Có hai vạch, tức là có thai rồi đấy. Vạch dưới vẫn mờ mẹ à. Thì mới có chẳng mờ. Đợi vài hôm nữa là vạch đậm rõ nét hơn. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì tiếng Kỳ Duyên vang lên. Bác nói đúng đó em, mới có thì vạch sẽ mờ. Đợi vài hôm nữa sẽ rõ nét. Chúc mừng em nhé. Tôi ngước mắt nhìn Kỳ Duyên. Không hiểu hôm nay chị ta theo mẹ chồng tôi lên tận phòng tôi để làm gì. Khóe môi chị ta nở nụ cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là không vui. Không phải là tôi có ác cảm với chị ta nên nghĩ vậy, mà tôi cảm nhận rõ ràng điều đó. Vả lại, tôi có vài đứa ngốc đâu mà không nhìn ra tâm tình của chị ta. Chẳng có người con gái nào lại vui mừng khi nhìn thấy người mình yêu có quả ngọt với người phụ nữ khác. Huống hồ chị ta còn là người muốn chen vào cuộc hôn nhân này. Hơn ai hết thì chị ta chính là người mong tôi thất bại IVF nhất. Theo phép lịch sự tôi đáp. Dạ vâng, cảm ơn chị. Vậy là sau bao nhiêu ngày mong đợi, gia đình mình đã hái được quả ngọt. Chị thấy có rất nhiều mẹ làm IVF, phải đến mấy lần mới thành công. Em từ lần đầu đã thành công như vậy là trộm vía lắm đó. Kỳ Duyên vừa nói xong thì mẹ chồng tôi bảo tôi. Thôi ngồi xuống ăn cơm canh cho nóng đi, xong rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Đứng nhiều như vậy không có tốt. Nói rồi mẹ chồng tôi quay sang Kỳ Duyên bảo tiếp. Hai bác cháu mình ra ngoài, cho em nó ăn uống còn nghỉ ngơi. Dạ vâng. Trước khi đi Kỳ Duyên còn liếc mắt nhìn tôi, với ánh mắt sa sẩm lại. Khi hai người ra khỏi cửa, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi vọng ra. À, nay bác quyết định ở nhà đọc kinh niệm Phật, cầu an thai, hẹn cháu khi khác mình đi sau nhé. Thấy mẹ chồng tôi như vậy mới biết bà mong đứa con của tôi và Thành mãnh liệt như thế nào. Ngồi xuống bàn ăn cơm, ánh mắt vô tình nhìn đến chiếc que thử thai mẹ chồng tôi vừa đặt xuống bàn. Tôi cứ ngắm đi ngắm lại chiếc que mà không biết chán. Sau đó sống mũi bất giác cay xè, mong rằng đứa bé này sẽ gắn kết tình cảm vợ chồng hơn và gắn kết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hơn. Tôi thực sự rất hy vọng. Cái tin tức tôi mang thai hình như đã truyền đến hết tai cả nhà. Còn Thành ngày nay đi công tác dưới Hải Phòng đã biết chưa thì tôi không rõ. Buổi chiều, thím Trâm mang đến cho tôi một ly sữa hạt xong thì bảo. Mấy chị em hôm đi làm IVF, em không dám hỏi nhiều, sợ chị tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến kết quả. Này nghe mẹ nói chị thử que hai vạch rồi, em mới lên hỏi thăm chị đây. Thời gian này vẫn là thời gian nhạy cảm, chị cứ tuân thủ theo những gì bác sĩ dặn nhé. Ừ, chị biết rồi. Nhưng mà chị vẫn hơi lo. Thử que vạch kia vẫn mờ, chị sợ... Tôi chưa nói hết câu thì Thím Trâm liền cắt ngang. Chị đừng có sợ gì cả, thử que là cũng đúng rồi. Ngày xưa lúc bầu bé Sam, em cũng thử que sau 8 ngày quan hệ, cũng một vạch đậm một vạch mờ. Nói thật chị vẫn hồi hộp và lo lắm. Chỉ có như vậy là ảnh hưởng tới em bé, tâm trạng của mẹ bầu quan trọng lắm. Phải thoải mái tinh thần. Mà chị có thấy dấu hiệu gì khác không? Ngoài tính toán tức bụng ra thì chị vẫn thấy bình thường. Tức bụng thì cũng là một biểu hiện đã đầu thai, vì thai làm tổ trong buồng trứng, nên tức bụng đó chị. Ừ, chị đọc trên hội nhóm cũng có vài người bảo như thế. Hạnh phúc nhất của người phụ nữ là có con, là cảm nhận được có mầm sống đang lớn lên trong bụng mình. Tự dưng em lại nhớ đến khoảng thời gian bầu bé Sam quá. Tôi mỉm cười hỏi lại. Thế bao giờ chú Thím định sinh thêm em bé cho Sam? Em định cuối năm nay thả bầu đây. Ngày trước thì cứ lo, khi nào Sam khỏe bình thường như các bạn khác thì mới sinh thêm em bé. Nhưng mà bác sĩ bảo bệnh tự kỷ của Sam có thể nặng, không có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, nên cũng xác định tư tưởng rồi chị à. Bé Sam trộm vía đáng yêu với ngoan, nếu không nói thì không ai biết con bé bị tự kỷ đâu. Vâng, nói thật với chị là em cảm giác mẹ cũng không thích Sam mấy. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Thì tính tình của mẹ em còn lạ gì nữa chứ. Bà thích đứa cháu hoàn hảo thôi. Vài lần tôi thấy mẹ chồng tôi chăm bé Sam cũng rất cẩn thận. Ánh mắt bà nhìn con bé cũng tràn đầy tình yêu thương. Trên đời này, lời nói có thể nói dối, có thể bán đứng một người, nhưng ánh mắt thì không thể làm được điều đó. Không phải là dạo này mẹ chồng đối xử với tôi tốt hơn, nên tôi bảo vệ bà, mà tôi không muốn phủ nhận đi tình yêu thương của bà dành cho con cháu, nên tôi liền nói. Không đâu. Em đừng nghĩ như vậy. Chị thấy mẹ cũng rất yêu thương và quan tâm bé Sam đó. Có thể mẹ hà khắc với chúng ta, nhưng mà với cháu bà rất thoải mái. Thím Trâm nghe tôi nói như vậy thì vẻ mặt có chút gượng gạo không vui, sau đó bảo tôi. Thôi chị nghỉ ngơi đi, em chuẩn bị đón Sam bên ngoại về đây. À, chị bầu bí, thời gian này cũng hạn chế đi lại, cần gì cứ bảo em đừng ngại. Chị biết rồi, chị cảm ơn Trâm. Khi Thím Trâm rời khỏi phòng rồi, tôi cũng ráng uống hết ly sữa hạt, rồi ngồi đọc sách. Dạo gần đây, để giết thời gian tôi cũng chẳng biết làm gì khác, ngoài việc vào các hội nhóm trên Facebook, đọc các bài viết của mọi người và đọc sách về Phật Pháp cho tâm hồn an yên, nhẹ nhõm. Đang đọc dở thì điện thoại tôi đổ chuông, cuộc gọi từ mẹ nuôi gọi tới. Vừa bấm nghe máy, giọng mẹ nuôi tôi mừng vọng ra. Chúc mừng con! Tôi hơi sững người, không biết mẹ chúc mừng cái gì. Tôi đi thụ tinh nhân tạo, mẹ nuôi có biết, nhưng kết quả thì tôi chưa nói cho mẹ biết. Tôi đang định lên tiếng thì mẹ nuôi tôi lại nói tiếp. Hồi đầu chiều bố con gặp Thành ở hội nghị dưới Hải Phòng. Vừa bố con về bảo Thành nói con thử que hai vạch rồi hả? Tôi không ngờ Thành đi công tác mà cũng biết chuyện này. Như vậy là có khả năng mẹ chồng tôi đã gọi điện thông báo cho anh. Tôi khẽ liếc mắt nhìn xuống bụng mình. Hóa ra có thêm đứa con lại thiêng liêng đến như vậy. Nó là sợi dây kết nối các mối quan hệ tình cảm để gần nhau hơn. Tôi cười nhẹ đáp. Con cũng mới thử que thôi mẹ à, nhưng mà còn chưa chắc chắn lắm nên con đợi thêm. Khi nào chắc chắn hẳn mới thông báo, vì con sợ mọi người hụt hẫng. Vậy mà anh Thành đã nói với bố mẹ rồi sao? Thử que hai vạch là chắc rồi, còn nghi ngờ gì nữa chứ. Có thai rồi con đi đứng cần phải cẩn thận. Ăn uống cũng thế đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Mấy bữa mẹ xuống thăm con sau. Dạ vâng mẹ. Buổi tối hôm đó, tôi ăn xong được lúc thì thấy Thành về. Trên tay anh còn xách theo một túi gì đó. Thấy tôi, Thành liền hỏi. Cô ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi. Uống thêm hộp sữa này đi. Nói xong, Thành lấy trong túi ra ba cốc sữa với ba vị khác nhau. Hôm trước, lúc trong hội nhóm thì tôi cũng biết được đây là sữa bầu Matilia, loại sữa bầu pha sẵn quốc dân của hội chị em mang thai. Tôi ngước mắt ngạc nhiên nhìn Thành, bất ngờ vì không nghĩ anh cũng biết loại sữa ấy. Tôi hỏi lại, anh mua cho tôi sao? Không mua cho cô thì mua cho ai? Hỏi thừa thế, uống thử xem có hợp khẩu vị không thì lần sau tôi còn biết đường mua. Cái đứa bán sữa nó bảo có 4 vị cơ, nhưng hôm nay hết vị chuối rồi. Tôi nghe sống mũi tôi cay cay, có chút xúc động. Cảm ơn anh nhé. Hôm sao mà cảm ơn tôi. Tôi mua cho cô uống để tốt cho con tôi thôi, nên khỏi cần khách sáo. Ở bên ấy mấy tháng nay, cũng biết thừa lần nào làm việc gì cho tôi thì sau đó anh sẽ dội cho tôi gáo nước lạnh, nên tôi cũng đã quen. Ngày trước còn có chút ấm ức, chứ bây giờ thì mặc kệ, lắm lúc còn có chút buồn cười. Suy cho cùng, vì con hay vì gì thì anh vẫn hơn khối ông chồng vô tâm khác. Tôi nhớ chị Thu ở gần nhà bà ngoại tôi từng than đẻ cho chồng mấy đứa con, nhưng chưa bao giờ được chồng mua cho hộp sữa bầu mà uống. Đằng này tôi mới có thôi, nhưng Thành đã quan tâm như vậy là tốt lắm rồi. Không phụ công anh, nên tôi cũng ráng uống hết một hộp sữa vị vani. Có điều không hiểu sao, uống xong một lúc thì cổ họng tôi lợm lợm khó chịu. Có thể là do từ nhỏ tôi đã không thích uống sữa. Vừa nãy lại ăn khá no, với sữa này thực sự rất ngấy, nên tôi gần như không thể chịu nổi. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức cảm giác ruột trống rỗng mới dừng lại được. Khi bước ra ngoài nhà vệ sinh, Thành khuôn mặt lo lắng hỏi tôi, cô làm sao thế? Chắc là do ăn no, uống luôn sữa nên bị nôn thôi, với sữa này ngấy thật đấy. Lần sau không uống được thì đừng có uống, không phải tiếc tiền làm gì. Ôi cha mẹ ơi, hình như trong đầu anh đã mặc định sẵn tôi làm gì cũng nghĩ đến tiền hay sao. Vừa nôn xong, vẫn còn mệt, tôi không buồn tranh cãi với anh nên chỉ đáp, tôi biết rồi. Nói xong tôi đi đến giường nằm, nhòi ra, Thành nhìn tôi một lát rồi cũng rời đi. Nằm một lúc, tôi thấy cổ họng mình khô khốc. Nhìn bình nước trên phòng không thấy đâu, tôi không muốn làm phiền người khác. Với nghĩ mình kiêng cả tuần nay, giờ xuống uống cốc nước chắc cũng chẳng sao, tôi quyết định tự mình đi lấy. Khi tôi vừa đi được vài bậc cầu thang thì bất chợt nghe giọng Thành vang lên. Tâm vừa nãy không biết sao nôn hết ra mẹ à. Thế thì con bé bắt đầu ốm nghén rồi đấy. Ốm nghén là sao? Có nghiêm trọng gì không? Đó là hiện tượng ốm nghén bình thường của phụ nữ mang thai thôi. Con bé này ốm nghén hơi sớm, chứ bình thường người ta cũng phải qua tán mới ốm nghén. Mẹ chồng tôi vừa nói dứt lời thì giọng cái Hằng vọng ra. Con thấy chị ta cố tình dựa hơi mang thai để nhõng nhẽo thì đúng hơn đấy. Mà chị ta mang thai chứ có phải liệt giường đâu mà cơm bưng nước rót tận mồm thế. Giọng Thành lớn tiếng. Mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Em nói thật đấy, vợ anh cứ làm như mình chị ta mang thai không bằng. Bạn em đấy, cũng mấy người làm thụ tinh nhân tạo, chúng nó vẫn đi mua sắm bình thường. Cơ địa mỗi người mỗi khác, đừng có mà so bì kiểu thế. Kiêng được thì vẫn tốt hơn là không kiêng. Thành vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi liền nói. Anh còn nói đúng đấy, dù sao kiêng được vẫn tốt hơn. Nhà đầy người ra, có cái việc mang cơm lên phòng cũng tốn bao nhiêu thời gian đâu. Tóm lại bây giờ chị dâu con nó đang bầu, thời kỳ nhạy cảm con cũng bớt nó đi. Tâm lý bà bầu rất quan trọng đấy. Mẹ, hôm nay sao thay đổi thế? Từ lúc có cháu cái khác hẳn. Anh Thành thế này thì anh phải bảo vợ anh đợt này cố gắng sinh cho Ngô gia một cặp long phụng đi. Tôi không nghe Thành đáp lại, sau đó là những tiếng bước chân bước lên cầu thang. Tôi đoán là Thành nên vội vàng xoay người trở về phòng. Thành cầm theo bình nước đi vào, anh bảo, nước ấm đây, cô uống thì uống luôn đi. Hóa ra là Thành đi lấy nước cho tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh lại bổ sung tiếp một câu, mà mới ói xong, không uống thì có mà miệng chua loàn ra. Mặt tôi ngắn tuổn lại, đang cảm động biến thành cảm lạnh, tôi bất chấp đáp. Miệng tôi chua hay không thì anh là người ngửi đầu tiên đấy. Vì tối ngủ anh nằm cạnh tôi mà. Thành nhìn tôi, vẻ mặt giống như kiểu trần đời chưa thấy ai bẩn như tôi. Sau đó anh vẫn tử tế rót cốc nước đưa tận tay cho tôi, còn hỏi thêm, có muốn ăn gì không? Thôi tôi không ăn đâu, hôm nay tôi nghỉ một bữa, mấy ngày vừa rồi ăn nhiều quá. Thế thì nghỉ ngơi sớm đi. Tôi nằm lên giường được một lát thì Thành cũng lên giường nằm. Tối nay thấy anh không làm việc khuya khiến tôi thấy hơi lạ. Trước khi tôi hay thức đêm thực hành viết bài, làm cộng tác viên cho một số trang báo, nên giờ giấc thành thói quen. Thế nhưng chẳng thấm thía gì so với Thành. Có những đêm tôi còn thấy anh làm việc đến tận 3 giờ sáng mà 5 giờ 30 đã dậy. Tức là ngày hôm đó anh chỉ ngủ vỏn vẹn có 2 tiếng rưỡi. Một tổng giám đốc như anh, người ta chỉ nhìn thấy hào quang bên ngoài, chứ đâu biết anh còn vất vả gấp nhiều lần người khác. Cũng là một đêm tôi và anh nằm cạnh nhau như bao đêm khác, nhưng sau đêm nay tôi bỗng cảm thấy có một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Có lẽ ngày hôm nay khác hơn vì chúng tôi biết sự tồn tại của mầm sống trong bụng chính là đứa con chung của cả hai, tạo ra một cảm giác giống như gia đình. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra mình ngày càng toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ này. Tôi nằm chán chê, xoay ngang xoay dọc vẫn không ngủ được, tự nhiên còn cảm thấy người bứt rứt, chân tay mỏi mỏi. Thành thấy vậy mới bảo tôi, sao còn không ngủ đi, bình thường giờ này cô gáy to rồi mà. Điêu, tôi gáy bao giờ chứ? Cô ngủ thì làm sao biết được mình gáy hay không? Anh cứ làm như tôi bổ bả làm không bằng. Ngủ đi, thức khuya không tốt. Cô quên lời bác sĩ dặn rồi sao? Biết là như thế, nhưng mà hôm nay tôi khó ngủ quá, người ngợm với lại chân tay mỏi thế nào ấy. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Tôi buộc miệng trêu. Hay là anh bóp chân cho tôi ngủ đi. Thành quay sang lườm tôi. Cô đừng có mà được voi đòi tiền, đừng có thấy tôi dễ dãi với cô tí mà tưởng bở. Không bóp thì thôi. Tôi đang xoay người vào góc tường thì đã thấy Thành ngồi dậy. Anh bảo, mang cái chân đây. Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn anh. Vừa nãy tôi tính trêu anh tí thôi, chứ không nghĩ là anh sẽ làm thật. Thấy tôi không phản ứng, Thành chủ động tóm hai chân tôi đặt lên đùi anh, rồi bắt đầu nắn bóp hai bắp chân. Lần đầu được anh cưng chiều lên tận mây xanh như thế, tôi vô cùng sướng. Tôi còn thầm nghĩ, thế này bảo đẻ đội bóng cũng được. Đang bóp chân cho tôi thì Thành lừ mắt nói, đừng có tưởng. Thành chưa nói hết câu, tôi đoán được luôn vế sau anh nói, nên tôi ngắt lời anh. Đừng tưởng tôi quan tâm cô, tôi là vì đứa con trong bụng thôi, đúng chứ? Biết như thế là tốt. Mà công nhận là Thành bóp chân cũng rất khéo, chẳng biết đã bóp chân quen cho ai chưa nên mới đạt tới trình độ ấy. Mà thôi mặc kệ, đã từng làm gì thì cũng là quá khứ của anh, tôi không quan tâm. Giờ chỉ cốt quan tâm hiện tại và tương lai tôi và anh thế nào. Tôi nằm yên cho anh bóp chân, tận hưởng cảm giác dễ chịu này, rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, mấy ngày này ở trong nhà cũng đỡ buồn chán hơn. Mẹ chồng tôi liên tục nhắc tôi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Còn Thành thì kỳ lạ là từ hôm biết tôi mang thai đến nay, một người ham công tiếc việc như anh lại có lúc chẳng màng đến công việc, tối nào cũng về sớm rồi cùng tôi lên giường ngủ từ sớm. Có những hôm tôi thấy anh có điện thoại hợp đồng dự án gì đó, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối và hẹn lại ngày mai. Nếu là của anh trước kia thì chắc chắn sẽ không như thế, bất chấp giờ giấc, kể cả là cuộc gặp lúc 12 giờ đêm đi nữa. Sự thay đổi của anh, của mẹ chồng làm cho tôi có cảm giác rất ấm áp. Từ ngày về đây làm dâu, bây giờ tôi mới có cảm giác của một gia đình đúng nghĩa. Tâm trạng vui vẻ thoải mái nên thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Ngày thứ 14 để thử lại beta, đúng vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Cả nước đang nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, cho nên trung tâm không về lấy mẫu xét nghiệm beta cho tôi được, mà Thành phải chở tôi đến bệnh viện xét nghiệm. Trước khi chúng tôi đi, mẹ chồng tôi có dặn, đi đứng cẩn thận, còn Thành, lái xe chậm tôi nghe con, không việc gì phải vội cả. Dạ vâng. Tôi chào mẹ chồng rồi bước vào trong xe. Trên đường đi, tôi nhìn xuống bụng mình mà hồi hộp vô cùng, tim như đánh trống trong lồng ngực. Đoạn đường từ nhà đến bệnh viện cảm giác lại xa hơn bình thường. Lúc chúng tôi đến thì chị Thủy cũng vừa từ nhà đến. Chị mời chúng tôi vào phòng. Sau đó chị lấy mẫu xét nghiệm beta cho tôi. Chị bảo chờ 1 đến 2 giờ đồng hồ sẽ có kết quả. Khi có kết quả thì Thành có điện thoại nên anh phải ra ngoài nghe máy. Tôi nhìn chị Thủy hí hứng hỏi, kết quả của em sao rồi chị? Chị Thủy nhìn kết quả rồi nhìn tôi. Đột nhiên gương mặt chị ấy trầm hẳn xuống, ngay cả giọng nói cũng nặng nề vô cùng. Kết quả beta của em là 0,8. Tôi nghe xong tự nhiên có tiếng sét đánh trúng màng nhĩ, khiến hai tay tôi ù đi, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại, Với kết quả này thì sao chị? Với chỉ số này là âm tính thai kỳ. IVF thất bại rồi, em không có thai. Những từ IVF thất bại, em không có thai, khiến tôi cảm tưởng như mình bị rơi xuống đáy vực. Niềm vui mới có được, ít ỏi lại nhanh chóng hóa thành bọt biển. Thần kinh tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi tôi chỉ muốn ngồi sụp xuống đất mà khóc òa lên. Nhưng mà tôi vẫn cố chấp hỏi lại. Tại sao em lại không mang thai? Có nhầm không chị? Rõ ràng em đã thử que hai vạch rồi, em còn gửi cho chị xem nữa. Chị còn chúc mừng em. Xong em còn bị nôn ói như vậy, là hiện tượng của phụ nữ có thai còn gì? Nói tới đây, cổ họng tôi như nghẹn đắng, không thể nào nói tiếp thành lời. Trái tim tôi đau giống như bị khoét một lỗ hổng rất lớn, đau đến mức không từ nào diễn tả trọn vẹn nỗi đau ấy. Chị Thủy nhìn tôi, bàn tay chị đặt lên bàn tay tôi, nhẹ nhàng giải thích. Que thử thai không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Bây giờ có rất nhiều loại que gây dương tính giả. Còn việc em bị nôn ói, đó có thể là do hiện tượng giả ngán vì tâm lý mong con của em. Chỉ có thử beta mới là chính xác em ạ. Chị biết tâm lý em đang rất mong con nên khó chấp nhận nổi. Bao năm trong nghề, chị cũng gặp rất nhiều mẹ như em. Có những mẹ còn bán đi tài sản đất đai để đi tìm con. Vậy mà ông trời vẫn thử thách tới lần thứ ba mới thành công đấy. Em suy nghĩ tích cực lên, suy nghĩ rằng mình may mắn hơn người ta, không phải lo đến vấn đề kinh tế. Huống hồ vợ chồng em còn có ba phôi cơ mà. Em cứ về ăn uống nghỉ ngơi, chuẩn bị một tâm hồn thật tốt cho lần chuyển phôi sau. Chị tin chắc chắn sẽ thành công thôi. Chị Thủy nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng lúc này hai tay tôi như ù đặt cả đi. Nghe câu được câu mất, những giọt nước mắt giam cầm trong hốc mắt bỗng tuôn trào xối xả như đê vỡ chảy tràn. Như cớ sao lại không xối được nỗi đau trong lòng tôi. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian 14 ngày ngắn ngủi vừa qua, nhớ đến ánh mắt vui mừng và mong đợi của mẹ chồng. Chồng tôi và tất cả mọi người mà lòng tôi như bị xé toạc ra thành trăm ngàn mảnh. Tôi phải làm sao đây? Mẹ chồng tôi đã vui mừng như thế nào khi nhìn thấy chiếc que thử thai hai vạch kia? Tôi biết giải thích với bà sao đây? Còn Thành nữa, anh dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một người bố tốt. Bây giờ biết tin này anh thất vọng biết bao nhiêu. Chỉ là một thiên chức của một người phụ nữ, sao tôi không làm được chứ? Tôi thực sự rất lo sợ mình không có cơ hội làm mẹ. Một lần thất bại không có nghĩa lần sau sẽ không thất bại. Rồi những lần sau nữa, rõ ràng tất cả mọi thứ đều rất tốt. Cớ sao lại ra kết cục thảm thương như thế? Một chốc, mất đi hai phôi. Thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Chị Thủy còn tư vấn thêm, nhưng hồn phách tôi giờ này đã lôi từng phương nào. Chẳng lọt tai những lời chị nói. Cánh cửa phòng bất giác mở ra. Thành từ ngoài bước vào, chị Thủy thở dài một hơi nói với Thành. IVF lần này của vợ chồng cậu thất bại rồi. Vợ cậu đang rất suy sụp. Cậu cố gắng động viên cô ấy. Hai người còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội cơ mà. Tôi ngước mắt, nhìn Thành. Cổ họng muốn nói ra ba chữ, tôi xin lỗi. Nhưng giờ phút này nghẹn đắng, không thể nói nên lời. Chỉ biết nhìn anh mà rơi nước mắt. Trái ngược với tôi, vẻ mặt Thành lại bình tĩnh đến lạ. Anh bất ngờ đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt tôi. Rồi bảo, nín đi, không việc gì phải khóc. Không nghe thấy bác sĩ nói chúng ta còn rất nhiều cơ hội sao? Hôm trước còn có cặp vợ chồng làm đến lần thứ 6 mới thành công đó. Chúng ta mới lần đầu tiên lo gì? Dù ta nói như vậy nhưng lòng tôi vẫn không thể cảm thấy thoải mái hơn, dù chỉ một chút. Ngược lại tôi còn cảm thấy có lỗi với anh. Tuy mặt anh rất bình tĩnh, nhưng tôi biết anh đang rất buồn, rất thất vọng. Tôi đã từng thấy anh háo hức thế nào khi nghĩ mình sắp có con. Giờ biết không có đứa con nào cả, sao mà không buồn không thất vọng cho được. Chỉ là anh bình tĩnh và anh giấu nhẹm đi những cảm xúc đó. Tôi không biết tôi rời khỏi bệnh viện như thế nào. Người tôi đờ đẫn, giống như tôi đã đánh mất tia hy vọng duy nhất của cuộc đời. Trước mặt đều là một màu đen thăm thẳm. Khi xe di chuyển gần về đến nhà thì bất ngờ Thành dừng xe lại. Anh quay sang nhìn tôi, lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn. Nước mắt nước mũi tèm nhem, ghê chết đi được. Tôi biết Thành cố tình nói như thế để tôi lấy lại tâm trạng mà cãi lại anh. Nhưng bây giờ mọi thứ xung quanh tôi như vô tri. Tôi chẳng đủ sức để đấu khẩu với anh. Tôi chỉ lặng lẽ cầm khăn lau nước mắt. Thành lại bảo tiếp. Cô định khóc tới bao giờ? Sắp luộc xe tôi rồi đấy. Tôi quay sang nhìn Thành, khẽ nói. Tôi vô dụng lắm đúng không? Tôi cứ tưởng anh sẽ thẳng thừng vả mặt tôi. Câu trả lời phải, cô rất vô dụng.

sau đó thiếp ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã là 1 giờ chiều. Tôi giật mình vì giờ này cả nhà đã ăn cơm hết, mà sao không có ai gọi tôi dậy. Bình thường nhà chồng tôi ăn uống rất đúng giờ, nếu thành viên nào có mặt ở nhà thì đến bữa cơm, dù ăn ít ăn nhiều cũng buộc phải có mặt, trừ vài lý do ốm đau mới có thể vắng mặt. Lẽ nào sự thất vọng của cả nhà đến mức không còn muốn nhìn thấy mặt tôi? Còn đang mông lung suy nghĩ thì cái Giang đẩy cửa bước vào, trên tay nó cầm thêm một khay đồ ăn. Cậu Thành bảo mợ dậy rồi thì mang đồ ăn lên phòng cho mợ, mợ xuống ăn đi. Tôi hơi ngạc nhiên vì lúc tôi thức giấc đến giờ, Thành làm gì có mặt trong phòng. Tôi hỏi, Tê cậu đâu em? Cậu vừa ra ngoài rồi mợ à. Hồi trưa ông bảo em lên gọi mợ xuống ăn cơm, nhưng cậu bảo để yên cho mợ nghỉ, khi nào mợ dậy rồi ăn sau. Đồ ăn này là cậu dặn để phần riêng cho mợ đó. Hóa ra là như thế, mọi thứ không tiêu cực như tôi tưởng. Tôi gật đầu đáp, ừ, mợ biết rồi. Cái Giang nhìn tôi, tần ngần người một lát rồi bảo, mợ ơi, mợ đừng có buồn nhiều nữa nhé, mợ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Ừ, mợ cảm ơn em. Kể giá như cái hảo không mua trúng que tự tay rỡm, thì chắc mợ cũng không bị khó xử như thế. Nghe đến đây, tôi giật mình ngước mắt nhìn cái Giang. Rõ ràng tôi nhờ nó mua que tự tay giúp tôi, mà sao bây giờ thành cái hảo? Tôi tưởng mình nghe nhầm liền hỏi. Giang, em nói có lộn không vậy? Hôm đó mợ nhờ em đi mua que thử tay cho mợ mà. Dạ phải, hôm đó là mợ nhờ em. Nhưng mà em đi ra tới cửa thì cái hảo đột nhiên bảo nó vừa vô tình nghe được em chuẩn bị đi mua que thử thai cho mợ, để nó đi mua cho. Đằng nào nó cũng ra ngoài mua đồ cho bà. Bà nghe vậy liền bảo em để cái hảo mua, còn em thì vào bếp phụ cô Kỳ Duyên làm bánh. Mà hôm đấy cái hảo nó làm sao đó mợ, bình thường nó lười chảy thay ra, còn lanh chanh thế đâu. Trừ hôm đó nó còn nhận mang cơm lên phòng cho mợ nữa đó. Nghe cái Giang nói tới đây, tôi đột nhiên bỗng cảm giác lạ lắm. Bình thường những việc liên quan tới tôi mà để cái hảo nó làm thì nó khó chịu ra mặt. Tự nhiên lại nhiệt tình đột xuất, làm tôi còn nghĩ đến trường hợp nó cố tình mua que thử tay đểu cho tôi. Cảm giác mọi thứ được sắp xếp từ trước, có điều nó làm như vậy để làm gì tôi vẫn chưa thể nghĩ ra. Tôi không muốn bản thân mình quá đa nghi, nhưng hành động của nó lạ lẫm một cách đột xuất khiến tôi không nghĩ được gì. Cái Giang thấy tôi tần ngần người, tưởng tôi làm sao nó liền bảo. Mợ, mợ sao vậy? Mợ không khỏe chỗ nào sao? À, mợ không sao. Dạ vâng, mợ dùng bữa đi. Em xuống pha cho bà ấm trà linh chi. Không lát bà về, chưa có trà uống lại la em. Bà ra ngoài rồi hả em? Dạ vâng, hình như bà dẫn bạn ra cửa hàng của cô hàng mợ à. Vậy thôi em đi đi. Sau khi cái Giang đi khỏi, tôi cũng ngồi xuống bàn ăn. Thế nhưng tôi chỉ ăn được vài miếng thì đã không muốn ăn nữa. Không phải là vì đồ ăn không ngon, mà tôi không có tâm trạng nên miệng trở nên nhạt thít. Ăn xong, tôi thu dọn bát đũa để xem xuống bên dưới. Thì lúc này cũng phát hiện ra mấy vỉ sữa bầu để trên bàn đã không còn. Tôi đoán là Thành đã dọn đi. Có điều anh dọn đi vì thấy nó không cần thiết với tôi, hay vì anh sợ tôi buồn, tôi không rõ. Thời tiết hôm nay kể ra cũng đẹp, bầu trời trong xanh, dịu nhẹ. Những cơn gió mát thổi qua đẹp như mùa thu. Chỉ có điều trong lòng tôi nhuộm một màu đen, nên nhìn đâu cũng thấy buồn bã. Ở mãi trong phòng cũng ổn. Cuối cùng tôi quyết định xuống vườn tưới hoa. Vừa tưới tôi vừa nghĩ lại lời chị Thủy và Thành nói. Hai người nói đúng, tôi cần phải cố gắng lấy lại tinh thần và sức khỏe để chuẩn bị cho lần chuyển phôi sau. Ủ rũ mãi cũng chẳng giải quyết được gì, có khi lại sinh thêm bệnh. Còn đang mông lung suy nghĩ thì giọng nói của cái hảo vang lên. Alo cô Kỳ Duyên, em đây. Em nhận được quà cô gửi cho em rồi. Em cảm ơn cô nhé. Cô thật là hào phóng. Nghe tới đây, tôi giật mình ngó nghiêng xung quanh, không thấy cái hảo đâu cả. Cuối cùng hóa ra nó đứng ép sau cánh cửa phòng, bên cạnh, nên nó không nhìn thấy tôi, mà tôi cũng khó nhìn ra nó. Tôi không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cái hảo cười lớn bảo. Vâng, em biết rồi. Đúng như cô dự đoán, nay bà giận với mợ ta lắm. Hồi trưa bà còn bảo nếu lần sau chuyển phôi không thành công, bà sẽ có cách khác. Cô hiểu ý cách khác mà bà nói chứ? Vâng, cô cứ yên tâm đi. Em sẽ không nói cho ai biết cô bảo em mua que thử thai loại dương tính giả cao cho mợ ta đâu. Em mà nói ra thì em cũng chết. Kệ cũng hài quá cô nhỉ. Lẽ ra mợ ta phải cảm ơn em và cô. Nhờ em và cô thì mợ ta mới được sung sướng mấy ngày còn gì. Tôi nghe xong, một cơn sóng dữ ập đến khiến tôi tức đến run rẩy. Hóa ra, tất cả như tôi từng suy đoán, tôi không hề đa nghi mà đây chính là sự thật. Mọi thứ không trùng hợp mà là đã có sự sắp xếp từ trước. Những việc cảm tưởng chỉ có trên phim ảnh mà lại xảy ra với chính bản thân tôi. Lòng dạ con người thật quá đáng sợ. Tôi biết Kỳ Duyên là người không mong muốn tôi có con với Thành, nhưng không nghĩ một người cũng gọi là có học thức, con nhà danh giá như chị ta lại nghĩ ra cái mưu hèn kế bẩn như thế. Đối với việc mua que thử thai rỡm cho tôi, nếu tôi có thai thật thì không sao, mà nếu tôi không có thai, với kết quả giả đó khiến tôi và tất cả mọi người đều hy vọng. Cho đến khi kết quả không như thế, thì cả tôi và tất cả mọi người giống như từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt là chị ta biết mẹ chồng tôi mong mỏi đứa cháu như thế nào. Sau khi biết mấy ngày qua mình vui mừng bởi một đứa cháu không có thật, thì bà sẽ càng căm ghét tôi, cho rằng tôi chính là kẻ lừa đảo. Cao tay, chị ta quả thực là quá cao tay và quá nham hiểm. Dù kết quả thế nào thì cũng không ảnh hưởng tới chị ta. Thậm chí, chị ta còn giống như một khán giả ngồi rung đùi xem kịch hay. Tôi nhìn cái Hảo, trước giờ tôi chẳng làm gì nó, nhưng nó hết lần này tới lần khác có thái độ với tôi. Đặc biệt lần này nó còn ra tay, tiếp tay cho Kỳ Duyên làm hại tôi. Lấy nỗi buồn của tôi làm thú vui. Máu trong cơ thể tôi như sôi sùng sục, không kìm được tôi đi thẳng tới trước mặt cái Hảo. Nhìn nó chằm chằm, tôi giận dữ rít lên. Là mày đã mua que thử thay đéo cho tao. Cái Hảo khi nhìn thấy tôi, ruồng đến nỗi chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, vẻ mặt tái xanh như tàu lá chuối, nhưng rất nhanh nó lại bình tĩnh trở lại. Nó còn hỏi ngược lại tôi. Mà nói cái gì em không hiểu? Tao đã nghe thấy tất cả những gì mày nói. Mày đừng có mà giả vờ với tao. Mày và chị ta đã cấu kết với nhau để mua que thử thai loại dương tính giả cho tao. Ánh mắt nó hoang mang nhưng vẫn già mồm cãi. Mợ, tâm trạng mợ đang không ổn nên mợ có bị suy nghĩ lung tung không đấy? Em chẳng hiểu mợ nói gì cả. Đúng là em mua que thử thai cho mợ, nhưng mà em cũng chỉ ra hiệu thuốc mua. Người ta đưa que nào thì em lấy que đó. Cùng là phụ nữ với nhau, mợ đừng có mà đổ oan cho em. Mợ đổ oan cho em, nghiệp lắm mợ à. Nghiệp nặng là khó có con. Mấy từ nghiệp nặng khó có con như muối mặn sát vào vết thương đang rỉ máu của tôi. Phải, tôi khó có con, nhưng liên quan đến gì tới nó? Nó hại tôi rồi giờ làm như mình oan ức lắm, đã thế còn trù ẻo tôi nữa. Máu trong người tôi chảy ngược giọng, hổ không gầm được, lại tưởng rừng xanh vô chủ. Tôi tức đến mức không thèm nể nang, giơ thẳng tay tát cho nó một cái, phẫn nộ quát lên. Già mồm cãi. Cái Hảo chắc không ngờ tôi lại tát nó. Ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Con này vốn từ trước tới giờ không xem tôi ra gì, nên bị tôi đánh nó không cam tâm. Nó cũng lớn tiếng nói. Mợ đánh tôi? Mợ có cái quyền gì mà đánh tôi? Từ ngày tôi làm trong cái nhà này, đến ông bà chủ, các cậu hay cô Hằng cũng chưa hề đánh tôi. Mợ về đây được thời gian ngắn, mợ đã nghĩ mình có cái quyền đó sao? Tôi nói cho mợ biết, ở trên đời này không phải ai bước vô cung điện cũng được làm công chúa hay hoàng hậu đâu. Nhất là mấy cái người không có khí chất giàu sang, có giác vàng lên người cũng không sang như mợ. Mợ là cái đồ giang hồ. Đối với những lời này của nó, tôi không biết sao. Bản thân cảm thấy không hề tức giận, ngược lại tôi còn bình thản đến lạ. Tôi lạnh lùng tiến hai bước chân đến chỗ nó, chỉ hỏi đúng một câu. Vậy hả? Cái Hạo ánh mắt lúng túng, dường như sợ tôi đánh nó tiếp. Nó liền ôm một bên mặt còn lại, bộ dạng khác hẳn với khi nãy. Bây giờ tôi mới hiểu, đôi khi sự nổi giận không làm người khác sợ bằng cái vẻ mặt bình tĩnh nhưng đầy lạnh lùng. Mợ định làm gì tôi nữa? Mày vừa bảo tao giang hồ, nên giờ tao cho mày biết tao giang hồ cỡ nào. Lần này tôi vốn không muốn đánh nó thật, tôi chỉ định giơ tay dọa nó thôi. Nhưng vừa giơ tay nó đã gào lên. Mợ đánh tôi mách bà, tôi mách cô Hằng, mợ đánh tôi. Mày thích mách sao? Vậy thì mày mách đi. Mày mách thử coi. Mày mách thử coi lần sau không chỉ cái tát này đâu, mà còn cả cái dép. Nó sẽ tán thẳng vào mồm mày đấy. Tao nói cho mày biết, trước giờ tao không thèm chấp mày, chứ không phải tao sợ mày. Tao nhắc lại cho mày nhớ, ai mới là chủ trong ngôi nhà này? Là tao chứ không phải mày. Mày là cái gì? Ồ, tao quên cái chức mày cao dữ lắm. là giúp việc đó. Mày coi thường tao đồng nghĩa với việc mày coi thường cậu Thành. Đừng có thấy tao hiền mà làm tới. Biết chưa? Con người tao không để ai phải trả nghiệp lâu đâu. Có ơn thì tao báo ơn. Có oán tao sẽ báo oán. Việc mày làm với tao, lần này là mày đã chạm tới giới hạn của tao. Nói xong, tôi cố tình ngã quật xuống đất vì tôi thấy Thành đang đi tới. Xong tôi kêu lên. Trời ơi, sao em lại đẩy mờ ngã như thế hả Hảo? Cái Hảo tròn xoe mắt nhìn tôi. Chưa kịp phản ứng gì thì Thành đi tới, đỡ tôi lên. Tôi nói tiếp. Mợ biết, từ trước tới giờ em không ưa mợ, nhưng dù sao mợ cũng đã làm vợ cậu Thành. Em không nên có thái độ bề trên với mợ như vậy. Hơn nữa hôm nay, em lại còn đẩy ngã mợ nữa. Thành liếc mắt nhìn tôi, rồi quay sang cái Hảo với ánh mắt toát lên tia lạnh băng. Cái Hảo thấy vậy vội vàng giải thích, miệng nó lắp bắp. Không phải đâu cậu ơi, là nó té rồi đổ lỗi cho em cậu à. Thành quát lên. Câm miệng, mày gọi ai là nó? Nhà này có tôn ti trật tự. Cậu ơi, không phải em, là mợ cố tình ngã rồi đổ cho em. Không cần giải thích, vợ tao tao tin. Loạn Hoàng lập tức cút xéo ra khỏi nhà. Không cậu ơi, cậu đừng có đuổi em. Cậu mà đuổi em không biết làm ở đâu cả. Người mày xin lỗi không phải tao. Nếu như hôm nay mợ ta lỗi cho mày, thì mày được ở lại, không thì cút. Động đến chén cơm, không ai mà không sợ cả. Cái Hảo nhìn tôi, vẻ mặt không cam tâm lắm đâu, nhưng ngần ngẩn nước nói. Mợ ơi, em sai rồi, em xin lỗi mợ. Xin mợ tha lỗi cho em lần này. Lần sau em không dám tái phạm đâu. Xin mợ bảo cậu đừng có đuổi em. Từ ngày về đây làm dâu, tôi cũng không muốn xích mích đôi co hay là ra giọng với ai, kể cả là người làm. Vì nghĩ cũng là con người với nhau, mình cũng có hơn ai đâu mà phân biệt chủ tớ. Nhưng hôm nay nó chạm đến giới hạn của tôi mới làm căng như vậy, để nó biết đường sau này đừng có động vào tôi thêm nữa. Tôi không muốn tước mất công ăn việc làm của ai, không muốn hất đổ chén cơm của ai. Tôi nghĩ sau hôm nay nó chắc hẳn sẽ dè chừng tôi hơn. Tôi liền gật đầu bảo. Được rồi, mợ ta cho em lần này đấy. Lần sau không được tái phạm. Em đi làm việc đi. Sau khi cái Hảo rời đi, Thành liền quay sang nhìn tôi, anh bảo. Cô diễn cũng khá phết đó. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.